Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5909, 3 đối 3. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là kinh hãi, kinh ngạc nhìn Thiên Tộc Thiên Chủ cùng Tần Trần. Hai người này biết, hơn nữa nhìn Thiên Tộc Thiên Chủ thần thái, đối Tần Trần thái độ lại là không có nửa điểm xem thường. Một là Thiên Tộc Thiên Chủ, một là Liền Thần Đế cũng đều không phải tiểu tử, giữa hai người này sẽ có cái gì liên hệ. Đang lúc mọi người đang lúc nghi hoặc, Tần Trần hơi hơi chắp tay, cười nói, Thiên Chủ cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Nhưng mà nhìn trước mắt Bạch Y nữ tử, Tần Trần ánh mắt cũng là vô cùng cổ quái. Bởi vì ở đó mệnh vận đại đạo đồ trong, Thiên Tộc Thiên Chủ từng một mình vì hắn múa lên, với lại một ngày, gợi cảm hình ảnh, gần trong gang tấc dung nhan, tại Tần Trần trong đầu liên tục quanh quẩn, đuổi không đi. Lúc này chợt nhìn thấy chân nhân, khó tránh khỏi hồi tưởng lại trước đó hình ảnh, nội tâm nổi lên một ít sóng gợn, dũng động vẻ lúng túng. Gần giống như, bảng một đại ca tại tuyến phía dưới thấy mặt giá trị vũ đạo hoạt náo viên, cái loại cảm giác này, khỏi bàn có bao nhiêu quái dị. Thiên Tộc Thiên Chủ nghi hoặc nhìn Tần Trần biểu tình, bỗng nhiên làm như nghĩ đến cái gì, sắc mặt khẽ biến thành nhất hồng, nhưng rất nhanh ngẩng đầu, cười nói, lần trước tại Nam Vũ Trụ Hải nhìn thấy tiểu hữu vẫn chỉ là đỉnh phong đại đế tu vi, nghĩ không ra không có mấy ngày không thấy, tiểu hữu không ngờ bước vào đến nửa bước thần đế cảnh giới, khoảng cách thần đế sợ cũng chỉ có một bước ngắn, tiểu hữu tiến triển nhanh chóng, thực lực cường hãn, bản chủ thật sự là bội phục. Thiên Tộc Thiên Chủ thán phục nói, nàng là thành tâm, lúc này không chủ động dò xét Tần Trần vận mệnh, chỉ là thông qua vận mệnh chi khí đi cảm nhận, trước mặt Tần Trần so với trước đây chẳng biết sâu không lường được ở trên bao nhiêu, để cho nàng thất kinh. Thiên Chủ cô nương dự khen, cái này còn may mắn Thiên Chủ cô nương ban tặng bảo vật, bản thiếu mới có thể có cảm ngộ, có chút tiến bộ. Tần Trần vô ý thức khiêm tốn nói, nhưng mà thốt ra lời này, hắn sắc mặt tức khắc lúng túng hơn. Thực sự là không có chuyện để nói. Cái này há chẳng phải là nói mình một mực nhìn Thiên Tộc Thiên Chủ múa. Thiên Tộc Thiên Chủ cũng là thần sắc động lại, tiểu tử này, sợ không phải cố ý chứ. Bất quá là lén lút cho phần người của mình nóng bỏng múa mà thôi, phải dùng tới gợi ý nhiều lần như vậy sao? Ngắn nhất thời gian Thiên Tộc Thiên Chủ cũng không biết Tần Trần là thật nói lộ ra miệng, hay là cố ý đang nhạo báng bản thân. Thấy giữa hai người vi diệu thần sắc, Ma Lệ vẻ mặt cũng là một tái, nháy mắt biến phải cực khó xem. Mụ nội nó, ta liền nói hai người này có gian tình, này thần sắc, này dáng vẻ, sợ không phải dường lên một lượt qua. Nếu không hai người này tại sao đều là bộ biểu tình này? Mắt đi mày lại, nhìn trộm, theo yêu đương vụng trộm tựa như. Còn nói không có gian tình, Ma Lệ sắc mặt khó coi, nghĩ đến mình ở nơi này khổ cực liều mạng, Tần Trần ở bên trong lại đột phá, lại biết ơn người, trong lòng tức khắc hiện lên trận trận chua xót. Mẹ nó, bản thân là tạo cái gì nghiệt, không chỉ có là Ma Lệ, một bên, còn lại cường giả lúc này cũng đều sửng sốt. Giữa hai người này, dường như thật đúng là có chút quen thuộc. Với lại, còn có một loại quan hệ cá nhân, một là Thiên Tộc Thiên Chủ, một là tầm thường tiểu tử, giữa hai người này có thể có cái gì quan hệ cá nhân? Tối thiểu khẳng định không phải trong tu hành, bởi vì hai người cảnh giới kém quá xa, có thể trừ tu hành, hắn giao tình chẳng phải là. Mọi người thấy Tần Trần sắc mặt cổ quái, Thiên Chủ đại nhân nàng, biết tiểu tử trước mắt này. Mộng Thiên Huy cũng toàn bộ sửng sốt, nội tâm không hiểu cảm giác được một ít không hay, như có cái gì không phải chuyện tốt muốn xảy ra đồng dạng. Hừ, đường đường Thiên Tộc Thiên Chủ, lại cùng như thế một cái Liền Thần Đế cũng đều không phải con kiến hôi mắt đi mày lại, đều nói Thiên Tộc Thiên Chủ cả đời cao ngạo, nghĩ đến dĩ nhiên ưa thích trâu già gặm cỏ non. Thiên Ngoại Thiên Chủ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt u ám, nếu các hạ nghĩ chiếm lấy không gian chí bảo, đại khái nói rõ, hà tất che che giấu giấu, tăng thêm trò cười. Dùng loại này thấp kém thủ đoạn, tại Thiên Ngoại Thiên Chủ nhìn lại, lấy Thiên Tộc Thiên Chủ thân phận, có thể cùng Tần Trần như thế một cái nửa bước thần đế trong có cái gì giao tình, đơn giản chính là nghĩ chiếm lấy không gian chí bảo mà thôi, làm kỹ nữ lại muốn lập bài phường, buồn cười. Hả, Bạch Y nữ tử ánh mắt trầm xuống, ầm ầm, trong sát na, thiên địa trong dũng động nhất đạo đáng sợ đại đạo khí tức, mọi người trên đỉnh đầu hư không, như bỗng nhiên lôi đình tức giận một dạng, đại đạo quy tắc chi lực kịch liệt cuồn cuộn, tựa như sóng biển dâng trào, ngày tận thế tới một dạng. Thiên Ngoại Thiên Chủ, bản chủ cả đời đi đến chính, nói không gian chí bảo là vật có chủ, không có bất kỳ ngấp nghé, đó chính là không có bất kỳ ngấp nghé, nếu các hạ đối với bản chủ có thành kiến, đại khái trên tay động chân trương, hà tất tại đây kỳ kỳ oai oai, quái gở. Thiên Tộc Thiên Chủ lạnh lùng nhìn Thiên Ngoại Thiên Chủ, nhất đạo đáng sợ mệnh vận đại đạo trường hà hiện lên thiên tộc thiên chủ bên cạnh thân, kịch liệt mênh mông, tản mát ra trấn áp vạn cổ khí tức, dẫn động khắp nơi đại đạo quy tắc, tạo thành đáng sợ bão sóng lớn. Này thiên tộc thiên chủ tu vi, thật đúng là đáng sợ. Nơi xa, mọi người thầm kinh hãi, thiên chủ giận dữ, Phục Thi tỷ tỷ, thiên tộc thiên chủ uy danh cũng không phải là nói ra, mà là đánh ra, tại đây trong năm tháng vô tận, thiên tộc tại vũ trụ hải chinh chiến, từng tiến công chiếm đóng dưới rất nhiều cương vực, có uy danh hiển hách, tuyệt không phải nhẹ cùng với thế hệ. Lúc này khí tức kinh khủng trấn áp xuống, ở đây mỗi người đều kinh hãi, cho dù đại nhật Phật giới giới chủ nhóm cường giả, cũng là không khỏi ngưng thần. Thiên ngoại thiên chủ sầm mặt lại, không để ý đến thiên tộc thiên chủ, mà là quét về phía người khác, híp mắt trầm giọng nói, chư vị đây. Cũng đối không gian trí bảo có ngấp nghé. A-di-đà Phật, nếu thiên tộc thiên chủ nói không gian trí bảo là vật có chủ, lão nạp cũng muốn nhiều quan sát, đến cùng người nào, có thể được vật này ưu ái. Đại nhật Phật giới giới chủ chắp tay trước ngực, mỉm cười nói. Hắn trong lời nói lập lờ nước đôi, cũng không nói mình cảm thấy hứng thú, cũng không nói bản thân không có hứng thú. Thủy tổ đại nhân, vị này chính là Tần Trần đại nhân, là đệ tử ân nhân. Tát La Gia vội vàng nhìn mình tộc quần thủy tổ. Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ mắt nhìn Tát La Gia, sau đó cười nhìn theo Tần Trần, ha ha ha, tiểu hữu, ta ngươi lại gặp mặt. Tiền bối, Tần Trần hướng về phía Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ chắp tay một cái. Tiểu hữu ngươi yên tâm, ta Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, đối với bằng hữu luôn luôn trượng nghĩa, tiểu hữu nếu có cái gì cần cứ mở miệng, bản tổ tung hoành vũ trụ hải nhiều năm như vậy, cũng không phải loại người sợ phiền phức, cùng lắm làm một cuộc. Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ ha ha nói. Một cổ hung hãn chi khí từ trên người hắn bạo phát, giống như hồng hoang mở ra, thiên địa đổi chủ, nhất đạo như từ viễn cổ thời đại hồng hoang đi ra khí tức đáng sợ đập vào mặt, dẫn tới bốn phía hư không kịch liệt sao động. Mọi người sắc mặt nhất biến, ào ào nhìn về phía Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ, xem như Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc thủ lĩnh, hắn nói hiển nhiên là trực tiếp tỏ thái độ đối Tần Trần ủng hộ. Người này, cuối cùng cái gì lai lịch, mọi người thần sắc không nhịn được ngưng trọng. Ha ha ha, tiểu hữu, ta ngươi trong không cần nhiều lời. Ta nghe Thiên Bắc Vương nói qua ngươi sự tình, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Nam Nguyên Thành cùng Hắc Long hội sự tình, bản quốc chủ còn phải đa tạ ngươi, nếu tiểu hữu có cái gì nhu cầu, cứ mở miệng, bản quốc chủ tuy là thực lực bình thường, nhưng là có thể đi tận chút sức mọn. Một thân kim sắc long bào ung quốc chủ cười nói. Lúc đầu, nội tâm hắn còn có chút lo nghĩ, dù sao thiên ngoại thiên thực lực tại phía xa hắn ung quốc trên, nhưng trước đó nghe được Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ tỏ thái độ sau, hắn một khỏa tâm triệt để xuống. Có Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ tại, hắn nhất phương, tối thiểu có thể bảo đảm chỗ đứng căn bản, không còn như tao ngộ quá nhiều tổn thất. Đa tạ quốc chủ tiền bối, Tần Trần hơi hơi chắp tay, người khác như thế đối với mình, Tần Trần tự nhiên không thể nữa lạnh lùng. Người này, cuối cùng người nào? Giờ khắc này, trên sân tất cả mọi người biến sắc. Nhiều như vậy thần đế cường gia trong, thiên tộc thiên chủ trên mặt nổi là nghiêng về Tần Trần, mà đại nhật Phật giới giới chủ lại là trung lập. Có thể Khoa Mạc Đa Thú thủy tổ cùng ung quốc chủ, lại sáng tỏ biểu thị chiến Tần Trần. Một cái nho nhỏ nửa bước thần đế, có thể đưa tới nhiều như vậy thần đế kết quả, để mọi người làm sao không sợ. Ta, dường như giống như chọc không được người. Mộng Thiên Huy cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Mộ nội nó, Tần ma đầu người này, lớn lên cũng liền đẹp trai hơn ta một điểm, thực lực cũng liền mạnh hơn ta như vậy một chút xíu. Tại sao đi tới chỗ nào, đều có như vậy nhiều người hỗ trợ, có thể đi tới chỗ nào, đều là bị người đuổi giết. Bằng cái gì, không gian lồng giam trong, ma lệ lần thứ hai sâu đả kích, buồn bực vô cùng. Đồng dạng là theo sơ thủy vũ trụ đi ra, bằng cái gì Tần ma đầu hỗn như vậy tốt, bản thân hỗn như vậy thảm. Bản thân chỗ nào không bằng hắn, vạn thần chi khư nơi xa, những thứ kia quán chú qua đến ánh mắt thần niệm, lúc này cũng là thầm kinh hãi. Vốn tưởng rằng nơi này sẽ là một trận đối với không gian trí bảo tranh đoạt, không nghĩ tới, dĩ nhiên là đối một người tuổi còn trẻ đứng đội, người trẻ tuổi này, cái gì lai lịch. Cha, nhanh đi điều tra, Nam Vũ Trụ Hải, Nam Nguyên Thành. Nhất định tra ra người này lai lịch, từng đạo thần niệm, nhanh chóng truyền ra, tức khắc có cường giả đưa tin ngoại giới, trước tiên điều động trong thế lực cao thủ, đi Nam Vũ Trụ Hải tiến hành điều tra. Mặc kệ thực lực cảnh giới, bằng vào Tần Trần có nhiều như vậy thần đế đứng hắn, cũng đủ để cho Vũ Trụ Hải cường giả khác môn quan chú. Những gia hỏa này, thiên ngoại thiên chủ ánh mắt băng lãnh, nhìn quét mọi người, nhiều như vậy người đứng đội Tần Trần. Là hắn ngay từ đầu căn bản không dự liệu. Một đám dối trá hạng người, không phải là vì bảo vật mà thôi, phải muốn làm bộ làm tịch, nếu như thế, hừ, vậy thực lực phía trên làm chân trương. Thiên ngoại thiên chủ thân ảnh không phân biệt, cả người như theo ngoài một phương hư không trong trực tiếp hàng lâm, tỏa ra khí tức kinh khủng. Vù vù, một ít lực lượng vô hình, khóa chặt Tần Trần, muốn phát động lôi đình công kích. Hả, Thiên tộc Thiên chủ, Khoa Mạc Đa thú thủy tổ, Ung quốc quốc chủ thấy thế, ánh mắt ngưng lại, này Thiên ngoại Thiên chủ thật là cuồng vọng cử động, chẳng lẽ là muốn lấy lực một người, đối chiến ba người bọn họ hay sao? Đúng lúc này, Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ bỗng nhiên nhảy tới trước một bước, nhìn về phía Thiên ngoại Thiên chủ, Thiên ngoại Thiên chủ, ngươi đi giết tiểu tử này, đoạt hắn chí bảo, chúng ta tới giúp ngươi một tay. Hả, Thiên ngoại Thiên chủ cau mày nhìn về phía Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ. Trước đó ba người bọn hắn thế nhưng là địch, Thiên ngoại Thiên chủ ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, người này cùng chúng ta có cửu oán, hôm nay hắn phải chết. Ảnh tộc tộc tổ hai người âm trầm nói, chương 5910, giao cho ngươi. Trước đó tình trạng để cho hai người nháy mắt hiểu được, nếu như lần này không đem Tần Trần giải quyết, như vậy tiếp theo, hai người bọn họ tình cảnh đem vô cùng gian nan, thậm chí mất đi đã từng có toàn bộ. Người này, phải chết, hai đạo khí tức đáng sợ theo Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ trên thân phút chốc dâng lên, trong sát na, trên người hai người thần đế bản nguyên sôi trào, hóa thành đáng sợ đại dương bao la quét sạch, trong nháy mắt bao phủ vùng thế giới này. Kinh người ảnh thiên thế giới lực cùng Hắc Long khí tức chấn áp xuống, bao phủ phương viên ước vạn giảm hư không kịch liệt rung động sôi trào, như ngày tận thế tới. Hả, bản nguyên thiêu đốt, Ung quốc quốc chủ đám người kinh ngạc ngẩng đầu, cảm thụ được ở chân trời chấn áp xuống cuồn cuộn khí tức, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Bọn họ không nghĩ tới này Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ vậy mà sẽ không chút do dự thiêu đốt bản thân thần đế bản nguyên, cuồn cuộn thế giới khí tức trong, mơ hồ có thể thấy một cái nguy nga quy tắc đại đạo tại cuồn cuộn phi nhanh, tản mát ra vô tận khí tức, mà kia đại đạo đang lao nhanh đồng thời, càng là mơ hồ bốc cháy lên, cực kinh người. Thần đế cấp bản nguyên thiêu đốt là bất kỳ một cái thần đế cuối cùng thủ đoạn, đang thiêu đốt bản nguyên dưới tình huống, quy tắc chi lực đem trước đó chưa từng có bạo phát, đây là một loại đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800 thủ đoạn, cho dù cuối cùng thắng lợi, cũng sẽ tạo thành bản nguyên tổn thương, cần vô tận tuế nguyệt mới có thể tu bổ hoàn thành. Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ vừa đến tới liền thi triển loại thủ đoạn này, dĩ nhiên là để Ung quốc quốc chủ đám người giật mình, điều này đại biểu hai người cũng đã đi vào một loại quyết đánh đến cùng trạng thái. Hả? Thiên ngoại Thiên chủ cũng kinh ngạc mắt nhìn Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ, ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng hai người đùa giỡn cái gì thủ đoạn, có cái gì tâm tư, nhưng lúc này phát hiện hai người dĩ nhiên trực tiếp bắt đầu thiêu đốt bản thân bản nguyên sau, Thiên ngoại Thiên chủ một khỏa tâm triệt để xuống. Đại cục chưa định dưới tình huống, ai cũng không dám cầm thiêu đốt bản nguyên chuyện này mở ra nói đùa. Nhị vị, các người đóng góp, bản chủ tí như kỹ, yên tâm, bản chủ cũng không phải độc chiếm người, trở về nếu lấy được chỗ tốt thì sẽ phân ngươi các một chén canh. Thiên ngoại Thiên chủ hoàn toàn yên tâm, vốn là mì đối ba cái cường giả, trong lòng hắn khó tránh khỏi có chút lo lắng không yên, lúc này trong lòng cũng đã vô cùng bình tĩnh, có Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ kiềm chế Thiên tộc Thiên chủ mấy người, cho dù chỉ kìm hãm đối phương 10 nháy mắt, cũng đủ để cho hắn bắt giữ Tần Trần, đem bảo vật triệt để chiếm làm của mình. Vậy còn nhiều lời cái gì, còn chưa động thủ, ảnh tộc tộc tổ lạnh giọng nói, này Thiên ngoại Thiên chủ làm sao như vậy yêu lời thừa. Trực tiếp giết tiểu tử kia, bọn họ cũng không cần đối mặt với sao đại áp lực. Hả, Thiên ngoại Thiên chủ nghe vậy, sầm mặt lại, này ảnh tộc tộc tổ dám như thế nói chuyện với chính mình, bất quá nghĩ rằng ở đối phương giúp mình phân thượng, Thiên ngoại Thiên chủ không có nhiều lời, mà là trực tiếp nhìn về phía Tần Trần. Một ít sát ý bỗng nhiên bay lên, hừ, nghĩ tại chúng ta trước mặt động thủ, Hắc Long hội lão tổ, ảnh tộc tộc tổ, hai người các ngươi thật lớn mật. Thiên tộc Thiên chủ thấy thế, sầm mặt lại, kèm theo nàng giọng nói rơi xuống. Một ít không phân biệt mệnh vận khí tức như tinh khí lang yên, bỗng nhiên dâng lên. Này một luồng mệnh vận khí tức tận trời, cùng ảnh tộc tộc tổ cùng Hắc Long hội lão tổ hai đại thần đế thế giới ảnh xạ lực, rầm rầm đụng vào nhau. Oanh két, thiên địa rung động, hư giới tầng kịch liệt nổ vang, như dung nham núi lửa trực tiếp chảy vào hải dương, trực tiếp sôi trào rung động lên. Này một luồng mệnh vận chi lực, giống như một chuôi lợi nhận, cứng rắn đâm vào ảnh tộc tộc tổ cùng Hắc Long hội lão tổ thi triển ra khủng bố thần đế khí tức trong, đem xé rách đến. Cái gì? Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tộc tổ không khỏi kinh hãi, đều nói Thiên tộc Thiên chủ tu vi bất phàm, thực lực thông thiên, bọn họ trước đây không có cảm giác, lúc này song phương lực lượng vừa bộc phát, lập tức cũng cảm giác được phát hiện, từng luồng mệnh vận khí tức kiên cố vô cùng, ở mọi chỗ, hai người bọn họ lực lượng dĩ nhiên căn bản không trụ được. Bọn họ thế nhưng hai người liên thủ, coi như là trước đó bị thương nặng, lúc này thiêu đốt bản nguyên dưới tình huống, cũng không còn như dễ dàng như vậy liền bị đánh bại. Chấn, Hắc Long hội lão tổ nháy mắt hóa thành một đầu bản thể Hắc Long, mà ảnh tộc tộc tổ lại là hóa thành một mảnh minh mông hư ảnh, đem bản thân lực lượng lần thứ hai thôi động đến mức tận cùng, muốn chấn áp Thiên tộc Thiên chủ mệnh vận chi lực. Thiên Ngoại Thiên Chủ lúc này cũng đã cảm nhận đến Thiên Tộc Thiên Chủ bất phàm, hắn nhìn Tần Trần ánh mắt nháy mắt biến phải lạnh lùng, thân hình sẽ khẽ động. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, Thiên Tộc Thiên Chủ nhìn về phía một bên Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ, lúc này trầm giọng nói. Gào thét, Thiên Tộc Thiên Chủ vừa dứt lời, không đợi Thiên Ngoại Thiên Chủ đối Tần Trần động thủ, Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ trong nháy mắt bật thềm ra, giơ tay lên chính là một chảo vồ bắt hướng Thiên Ngoại Thiên Chủ. Ầm ầm, thiên địa trong một cái nguy nga tung hoành ước vạn dặm to lớn lợi chảo xuất hiện, mang theo vô tận lực lượng hủy diệt, nháy mắt phủ xuống, trong nháy mắt bao phủ Thiên Ngoại Thiên Chủ. Đáng chết, Thiên Ngoại Thiên Chủ tâm đầu kinh sợ, hắn vạn lần không ngờ Thiên Tộc Thiên Chủ lại dễ dàng như vậy liền ngăn cản Hắc Long Hội lão tổ cùng Ảnh Tộc Tộc Tổ hai đại thần đế chân áp, làm cho Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ căn bản không chịu bất kỳ trói buộc nào. Nếu như lúc này hắn coi nhẹ Khoa Mạc Đa Thú lão tổ công kích, trực tiếp đối Tần Trần động thủ, như vậy mặc dù hắn bắt giữ Tần Trần cũng nhất định sẽ thụ thương. Nhưng nếu hắn và Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ đối kháng, như vậy Tần Trần liền có hoàn chuyển cơ hội. Ngắn nhất thời gian để cho hắn do dự, chỉ có thể giơ tay lên, xôn xao, Thiên Ngoại Thiên Chủ đấm ra một quyền này, mang theo vô tận không gian sát ý, nháy mắt cùng Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ lợi chảo đụng vào nhau, toát ra như vũ trụ bạo tạc vậy kinh người ánh sáng. Bạch bạch bạch, song phương giao thủ nháy mắt, đều là nhất tề lui, lại là thế lực ngang nhau. Đại Nhật Phật Giới giới chủ, người Đại Nhật Phật Giới Đại Thiện Thánh Tăng bị người này cùng bạn hắn trọng thương, mất đại đế chi tâm, hôm nay không bằng ta ngươi liên thủ, chỉ cần có thể đem người này bắt, lấy được trên người hắn không gian chí bảo, ta có thể làm chủ ban cho ngươi trong bộ phận không gian đạo tắc, làm sao? Một lần giao thủ, Thiên Ngoại Thiên Chủ mặt hơi biến sắc, cái kia không gian lực lượng rót vào Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ trong cơ thể, nhưng chỉ là ở trên người hắn mang đến một ít nhẹ vết thương, còn hắn thì ở đối phương khủng bố hủy diệt quy tắc lực lượng dưới, trong cơ thể khí huyết dũng động, để cho hắn lập tức hiểu được, nếu như tiếp tục giao thủ đi xuống, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không hẳn có thể đi bắt Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ. Thời gian dài, biến số quá nhiều, sở dĩ hắn chỉ có thể đem chủ ý đặt ở lôi kéo một bên Đại Nhật Phật Giới giới chủ trên. Giới chủ đại nhân, trước đó chính là người này, móc đi đệ tử đại đế chi tâm, mong rằng giới chủ đại nhân thay đệ tử làm chủ. Một bên Đại Thiện Thánh Tăng nghe vậy, lập tức thêm mắm thêm muối, thêm củi thêm hỏa, bởi vì lúc trước ma lệ thật sâu nhục nhã nội tâm hắn, để cho hắn luôn luôn không muốn trả thù đối phương. A-di-đà Phật, đây thật là để lão nạp làm khó, ngã Phật từ bi, lão nạp ý định ban đầu là mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa, không muốn đánh đánh giết giết tốt, có thể Thiên Ngoại Thiên Thí Chủ nói, lại để cho lão nạp có chút dao động, dù sao nơi đây không gian trí bảo, là ta Đại Nhật Phật Giới bộ hạ đệ tử trước tiên phát hiện, phải làm sao mới ổn đây. Đại Nhật Phật Giới giới chủ ánh mắt lóe lên, khô gầy chắp tay trước ngực, thở dài nói, một bộ ngày tận thế bộ dáng. Một bên Ung Quốc quốc chủ thấy thế, thân sắc khẽ biến, sải bước ra, tức khắc nhất đạo đáng sợ bá đạo khí tức dũng động, khóa chặt Đại Nhật Phật Giới giới chủ. Hôm nay song phương lực lượng chính đang ở cân bằng, một khi Đại Nhật Phật Giới giới chủ động thủ, như vậy cân bằng ngay lập tức sẽ bị phá vỡ, hắn nhất định phải ngăn trở đối phương. Hả, Đại Nhật Phật Giới giới chủ cảm thụ được Ung Quốc quốc chủ khí tức, không khỏi quay đầu, ánh mắt híp một cái, nhất đạo khủng bố Phật quang theo trong thân thể hắn bỗng nhiên phun ra ra, trong khoảnh khắc đem Ung Quốc quốc chủ thi triển ra bá đạo khí tức đánh xuyên đến thiên sang bách khổng, chia năm xẻ bảy. A-di-đà Phật, lão nạp mặc dù hiểu Phật hiệu, nhưng là hơi tí quyền cước, lão nạp còn chưa động thủ, thí chủ đây là ý gì? Là muốn cùng lão nạp luận đạo Phật hiệu sao? Đại Nhật Phật Giới giới chủ nhìn về phía Ung Quốc quốc chủ, gầy gò đôi mắt chỗ sâu có tinh mang lóe lên. Ung Quốc quốc chủ mặt hơi biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc, lập tức cảm thụ được khó giải quyết, Đại Nhật Phật Giới giới chủ thực lực vượt xa hắn dự trù, cho hắn một loại mạnh mẽ áp bách cảm giác. Tiểu Hữu, có cơ hội mau mau rời đi, chờ ta cùng giải quyết nơi đây sau, sẽ cùng Tiểu Hữu cộng ẩm. Ung Quốc quốc chủ vội vàng hướng về phía Tần Trần mở miệng nói, đồng thời trên thân kim sắc long bào trong nháy mắt bay lượt, có bá đạo đế vương chi khí tận trời, cùng Phật quang giằng co. Tiểu Hữu, phải rời đi trước, cùng trở về chúng ta tái tụ. Khoa Mạc Đa Thú Thủy Tổ cũng là trầm giọng nói, này Thiên Ngoại Thiên Chủ thủ đoạn quỷ dị, nắm giữ không gian chi đạo, nếu như cộng thêm Đại Nhật Phật Giới con lừa già ngốc, chúng ta tuy là không sợ, nhưng Tiểu Hữu ngươi lưu ở nơi đây, sợ là sẽ có ngoài ý muốn. Thần đế cấp chiến đấu, một khi lan đến ra, đối bất kỳ một cái nào thần đế phía dưới cường giả, đều là vết thương chí mệnh. Muốn đi, đi sao? Thiên Ngoại Thiên Chủ hừ lạnh một tiếng, vù vù một tiếng, trong cơ thể hắn nhất đạo vô hình không gian khí tức bao phủ, bỗng nhiên trong khắp nơi thiên địa hãm nhập một mảnh quỷ dị, tựa như chìm vào mặt khác một vùng không gian chi địa, trở thành một địa phương độc lập thiên địa. Đúng là Thiên Ngoại Thiên Chủ không gian vũ trụ. Ung Quốc quốc chủ đám người biến sắc, lần này phiền toái, tại đây không gian trong vũ trụ, coi như là Tần Trần muốn rời đi, sợ cũng không cách nào rời khỏi. Đa tạ chư vị thay ta xuất đầu, bất quá không cần như thế phiền toái, xin thỉnh chư vị thu tay lại, nơi này liền giao cho bản thiếu lại. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng ầm ầm ầm ở trong thiên địa này vang lên, mọi người không khỏi kinh ngạc quay đầu, lại là Tần Trần đang mở miệng. Hắn ánh mắt bình tĩnh, hồn nhiên không có nửa điểm bối rối. Giao cho ngươi, trong hư không ung quốc quốc chủ đám người đều là kinh ngạc. Chỉ thấy đứng ở đó Tần Trần, ngẩng đầu nhìn vô tận không gian vũ trụ. Chỉ thấy một mảnh cuồn cuộn không gian chi lực lan ra, nháy mắt quét sạch vô tận minh mông phạm vi. Nó phạm vi to lớn, không thua kém chút nào thiên ngoại thiên chủ không gian vũ trụ. Khủng bố không gian chi lực lan ra chỗ, chấn áp bốn phương tám hướng, tự nhiên cũng chấn áp Hắc Long hội lão tổ, ảnh tộc tộc tổ, thiên ngoại thiên chủ, cũng bao phủ thiên tộc thiên chủ, khoa mạc đa thú thủy tổ, ung. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quốc chủ cùng đại nhật Phật giới giới chủ. Chương 5911, đến ta xuất thủ. Hà, nằm ở mảnh thế giới này trong phạm vi tất cả mọi người, đều cảm giác được một cổ trùng trùng điệp điệp sức mạnh to lớn áp chế bọn hắn, không khỏi thần sắc khẽ biến. Thật là khủng khiếp sức mạnh to lớn khí tức, đây là trước mặt Tần Trần một cái nửa bước thần đế có thể đi thi triển ra. Tại một cỗ lực lượng này hàng lâm nháy mắt, thiên tộc, khoa mạc đa thú thủy tổ nhóm cường giả nháy mắt hiểu được, trước mặt Tần Trần mặc dù không là thần đế cảnh giới, nhưng như vậy một cổ lực lượng tuyệt đối cũng đã đạt đến thần đế cấp bậc. Khoáng cổ thước kim, mẹ, lại mẹ nó bị này Tần ma đầu chứa. Không gian lồng giam trong, ma lệ nhìn huyền phù giữa không trung, cả người tỏa ra đáng sợ nguy nga khí tức Tần Trần, cao cao tại thượng, uy phong lẫm lẫm, không nhịn được trợn mắt, trong lòng không biết là cái gì tư vị. Mỗi một lần, hắn đều như vậy nhếch nhác, cuối cùng ép tuy nhiên cũng mẹ nó bị Tần ma đầu làm nền. Có thể rõ ràng hắn mới đúng là vũ trụ hải vai chính, không có hắn trước đó ở tiền tuyến liều sống liều chết. Này Tần ma đầu có thể có luyện hóa vô không thần thụ cơ hội. Công thần lớn nhất rõ ràng là hắn, nhưng kết quả lại, không gian lồng giam trong ma lệ nhìn gãy tay gãy chân bản thân, trong lòng chua xót, tựa như ăn một cái sinh khổ qua, nước mắt đều nhanh chảy xuống. Lúc này Tần Trần tự nhiên không biết ma lệ ý nghĩ trong lòng, hắn huyền phù thiên địa, lạnh lùng nhìn về phía trước mọi người, nhìn quét thiên ngoại thiên chủ đám người, tỏa ra khí tức đáng sợ. Chư vị, vô không thần thụ chính là bản thiếu đoạt được. Có bất kỳ nghĩ từ trên người bản thiếu cướp đoạt bảo vật người, một mực ra tay với bản thiếu, chúng ta đánh rồi mới biết, các ngươi mấy vị, nhưng có ý kiến. Khí tức sôi trào, khắp nơi trời đất chấn động, không gian chi lực phạm vi bao phủ bên trong, toàn bộ thần đế cảm giác được trận trận áp lực, nhất đạo hùng dũng thanh âm vang vọng mỗi người não hải, ù quanh quẩn, giống như kinh lôi, rung động thần hồn. Khí tức đáng sợ, để Hắc Long hội lão tổ cùng ảnh tộc tổ không khỏi thầm kinh hãi. Hai người Hắc Long chi lực cùng ảnh thiên thế giới, đều cảm thụ được vô cùng áp lực thật lớn. Người này, so với trước kia càng đáng sợ hơn, ảnh tộc tổ vô cùng lo sợ, hắn là cùng Tần Trần trước đó giao thủ qua, tại Tần Trần chưa đột phá trước, hắn tại Tần Trần cùng ma lệ vây công dưới, liền nhếch nhác rút lui, hôm nay cảm thụ được Tần Trần trên thân khí tức, hắn là áp lực lớn nhất một cái. Nếu như không phải thiên ngoại thiên chủ cùng Hắc Long hội lão tổ bên người, hắn sợ là trước tiên cũng đã chạy trốn. Nhưng lúc này, trong lòng biết là chém giết Tần Trần cuối cùng cơ hội hắn, căn bản không khả năng rút lui. Vừa lui, hắn ảnh tộc liền xong, tiểu tử, tự cao, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ nửa bước thần đế, cũng muốn cùng chúng ta là địch. Hắc Long hội lão tổ trên thân nháy mắt bạo phát đáng sợ hắc viêm, ta nghe nói qua ngươi, tại Nam Nguyên Thành chém giết bản tổ bộ hạ Tây Vũ Đại Thánh cùng ấp Long Đại Thánh, món nợ này, bản tổ còn không có cùng ngươi tính, ngươi đã tự tìm cái chết, vậy bản tổ sẽ thanh toàn ngươi. Hắc Long hội lão tổ bực nào nhân vật, sức một mình khai sáng thần quốc cấp thế lực Hắc Long hội cái thế cường giả, thần cấp cự phách, đối mặt thiên tộc đám người, Hắc Long hội lão tổ có lẽ còn sẽ có chút khiêm tốn, có thể lúc này thấy một cái nho nhỏ nửa bước thần đế cũng dám ở trước mặt mình trang bức, lửa giận trong lòng tức khắc cuồn cuộn thiêu đốt. Hắn làm sao có thể nhẫn, kèm theo giọng nói rơi xuống, hắn miệng to như chậu máu cũng đã mở ra, nháy mắt phun ra từng đạo vô tận đáng sợ hắc sắc cơn lốc. Tản ra làm người sợ hãi khí tức hắc sắc cơn lốc theo hắn trong miệng quét sạch ra, nháy mắt bao phủ hướng Tần Trần. Hắc sắc cơn lốc trong nháy mắt quét sạch thiên địa trong, hắc phong trong càng ẩn náu một chút dòng khí màu xám, có thể đi yên diệt thiên địa vạn vật. Đây là Hắc Long hội lão tổ bản nguyên đại đạo thần thông hủy diệt phong bạo. Thật có khả năng hủy diệt đất trời vạn vật, đối sơ nhập thần đế cấp cường giả đều có cực lớn đe dọa. Đại Thiện Thánh Tăng, Mộng Thiên Huy bọn người trợn mắt to nhìn. Tần Trần vào sân, ma lệ tôn lên. Để Tần Trần đang lúc mọi người trong lòng hình tượng vô cùng cao, đặc biệt trước đó Tần Trần khẩu khí, bá đạo tiếng nói, lại thêm cái kia tản mát ra khí tức kinh khủng, để mọi người đối Tần Trần chờ mong cảm cũng đã kéo căng. Ai cũng muốn biết, cái này bá đạo như vậy nửa bước thần đế cuối cùng thực lực cỡ nào. So với trước đó gãy tay gãy chân nhếch nhác hắc ma đầu, ai càng tốt hơn. Ồ, nhìn lại ngươi này run là chuẩn bị cùng bản thiếu đánh một trận. Tần Trần ánh mắt mờ nhạt, đối mặt cuồn cuộn đen kịt cơn lốc, thân hình sừng sững bất động, giống như vạn cổ hỗn độn thạch. Thôi được, để bản thiếu nhìn một cái, uy chấn nam vũ trụ hải hắc long hội lão tổ, cuối cùng có chút cái gì thủ đoạn cùng thực lực. Tần Trần ngẩng đầu, chân đạp đất, mặc trường bào dũng động mặc cho kia kinh khủng hắc sắc cơn lốc cuốn tới, đem bao phủ. Suy suy suy, hủy diệt phong bạo, là hắc long hội lão tổ lấy bản thân đại đạo thần thông bản nguyên ngưng luyện đi ra đỉnh cấp thủ đoạn, ăn mòn hủy diệt tính rất mạnh, đủ để đơn giản yên diệt bất kỳ một cái nửa bước thần đế cấp cường giả. Lúc này, thiên ngoại thiên chủ, đại nhật Phật giới giới chủ cùng tất cả mọi người là gắt gao nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút Tần Trần thực lực cuối cùng làm sao. Này Tần tiểu hữu, có phải hay không quá khinh thường? Thấy Tần Trần sừng sững bất động mặc cho hủy diệt phong bạo hàng lâm, Ung Quốc quốc chủ cái trán toát ra mồ hôi lạnh, có chút thay Tần Trần lo lắng. Hô, chỉ thấy khủng bố phong bạo yên diệt thiên địa vạn vật, nhanh chóng ăn mòn Tần Trần. Hả, cái gì? Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người khó có thể tin một màn xảy ra, Hắc Long hội lão tổ đủ để yên diệt nửa bước thần đế, thương tích thần đế cấp cường giả hủy diệt phong bạo tại rơi vào Tần Trần trên thân sau, tựa như cùng một trận gió nhẹ hiu hiu, căn bản không từng cho Tần Trần mang đến tổn thương chút nào. Thậm chí, hủy diệt phong bạo thổi lất phất Tần Trần sợi tóc, chỉ là để cho hắn phát sinh tán loạn một ít, liền một cọng lông tóc đều chưa từng yên diệt. Cái này sao khả năng? Tất cả mọi người trợn to hai mắt, toát ra vẻ khó tin. Sợ hãi là thần đế thần lực khó nhất thẩm thấu địa phương, cũng là phòng ngự yếu kém nhất địa phương, như loại này yên diệt phong bạo, coi như là so Hắc Long hội lão tổ tu vi càng mạnh một ít thần đế cường giả, cũng không dám nói liền sợ hãi cũng không có tổn thương, nhưng bây giờ Tần Trần như thế một cái nửa bước thần đế lại. Đường đường Hắc Long hội lão tổ công kích liền này, mặc cho hắc sắc cơn lốc quét sạch thân thể, Tần Trần tựa như đứng ở trong cơn bão táp cự nhân, sừng sững bất động, nhưng mà trào phúng nhìn mở lớn miệng to như chậu máu Hắc Long hội lão tổ, trong con người có xem thường cùng trào phúng. Vốn tưởng rằng này Hắc Long hội lão tổ thực lực làm sao, ai biết. Liền này, Tần Trần trong lòng có nồng đậm thất vọng, hỗn đản, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hắc Long hội lão tổ to lớn đồng tử giống như ngôi sao, trừng tròn xoe, vừa sợ vừa giận. Hủy diệt phong bạo mặc dù không là hắn cao cấp nhất Việt chiêu, nhưng cũng là bảng hiệu chiêu số một trong, thậm chí ngay cả đối phương lông tơ đều không có thương tổn được, quá sỉ nhục. Mẹ nó, này Tần ma đầu cũng quá mẹ nó có thể giả bộ, trước đây lão tử mới vừa vào này vạn thần chi khư thời điểm, này Hắc Long hội lão tổ hủy diệt phong bạo cũng không có đả thương ta, lão tử khi đó giả vờ sao. Không gian lồng giam trong, ma lệ tức đến run, thấy Tần Trần tại đó trang bức, kinh động đến mọi người hình ảnh, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Loại trang diện này nên là chuẩn bị cho hắn. Tiểu tử, đừng vội ngông cuồng, hủy diệt thần quang, đi chết. Hắc Long hội lão tổ tôn nghiêm để cho hắn căn bản không có nhẫn nại, bản nguyên thiêu đốt, nhắm ngay phía trước Tần Trần, bỗng dưng há mồm ra, hắn to lớn miệng to như chậu máu trong, một cái đen kịt hắc động hiện lên, trong hắc động, nhất đạo vô hình đen kịt quang mang chớp diệt, phốc một chút nổ bắn ra ra, nháy mắt xuyên thấu hướng phi đến nơi xa Tần Trần. Hủy diệt thần quang, Hắc Long hội lão tổ sát chiêu. Một luồng bản mạng chân tính thần quang ngưng luyện đi ra đại đạo quang huy, có thể trọng thương đồng cấp cường giả. Thi triển chiêu này, nghe nói cần thôi động thần đế bản nguyên trong ngưng luyện ra tới bản tính, đủ để trọng thương thần đế cường giả. Đại thiện thánh tăng đám người trợn to hai mắt, thiên ngoại thiên chủ đám người cũng là híp mắt, hủy diệt phong bạo như vậy chiêu số, đối với bọn họ mà nói cũng là không có quá nhiều lực sát thương, nhưng này hủy diệt thần quang cũng không một dạng, ẩn chứa một luồng bản mạng chân tính thần quang. Đủ để đối với bọn họ tạo thành một ít đe dọa. Tiểu tử kia có thể chống đỡ sao? Mẹ nó, này Hắc Long hội lão tổ đảo đi đảo lại cũng chỉ có này hai chiêu sao? Thấy Hắc Long hội lão tổ công kích, ma lệ cũng là không nhịn được muốn thổ huyết. Này hủy diệt thần quang chính là Hắc Long hội lão tổ đánh thủng hắn thân xác khiến cho hắn nhếch nhác mà chạy chiêu thức, uy lực xác định khủng bố. Có thể khi đó hắn liền thâm uyên cấu tạo đều chưa từng luyện thành, hắn hôm nay phòng ngự đề thăng đâu chỉ gấp bao nhiêu lần. Đối mặt với hủy diệt thần quang, cũng sẽ không sợ sệt. Hiện tại Hắc Long hội lão tổ lại muốn dùng chiêu này đánh lui Tần ma đầu, hắn đây mẹ không phải lại cho Tần ma đầu trang bức cơ hội sao? Bất đồng với người khác khẩn trương, lo lắng, ma lệ là vừa nghĩ tới Tần Trần lại có trang bức cơ hội, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn, nội tâm không nhịn được gào thét. Đối mặt với hủy diệt thần quang, Tần Trần y nguyên sừng sững bất động, ánh mắt lóe lên, cảm nhận đến này hủy diệt thần quang trong một luồng bản mạng chân tính thần quang, không khỏi khẽ gật đầu, bình luận, một chiêu này có chút ý tứ, so với trước kia hủy diệt phong bạo, sợ là mạnh tối thiểu không chỉ gấp 10 lần. Tiểu tử ngươi ít ngông cuồng, có gan thì đừng trốn. Hắc Long hội lão tổ gầm thét, hắc sắc hủy diệt thần quang xuyên thấu hư không vô tận, bỗng nhiên đánh vào Tần Trần trên lồng ngực. Đáng sợ thần quang chiếu sáng, liên tục tản mát ra làm người sợ hãi lực lượng hủy diệt, loại này lực lượng hủy diệt càng là mang theo đáng sợ ăn mòn lực, đủ để ăn mòn thiên địa vạn vật, từng đạo đáng sợ lực lượng hủy diệt tại Tần Trần bên ngoài thân thể liên tục sôi trào, điên cuồng bao phủ hướng hắn toàn thân, cố gắng yên diệt hắn thân xác. Ra sao? Tất cả mọi người trợn to hai mắt, thế mà sau một khắc, tất cả mọi người miệng đều mở ra, tại dưới con mắt mọi người mặc cho Hắc Long hội lão tổ hủy diệt thần quang làm sao sôi trào, dũng động, đều không thể oanh phá Tần Trần bên ngoài thân phòng ngự, đừng nói liền hắn ngoài ra, tự liền trên ngực bị hủy diệt thần quang liên tục trùng kích mấy cái lông mao, lúc này cũng chỉ là hơi hơi cuộn lại, vẫn chưa có thuộc về tổn thương. Ấm áp là ấm áp điểm nhưng đáng tiếc uy lực hay là quá yếu, tạm thời cho là nóng lông. Tần Trần thở dài, khẽ lắc đầu, đôi mắt phút chốc lãnh lệ, để cho ngươi như thế lâu, cũng nên ta xuất thủ. Chương 1912, xào Hắc Long tim. Ngươi, Hắc Long hội lão tổ đồng tử co rụt lại, tại Tần Trần nói ra lời này nháy mắt, hắn cả người cứng đờ, có gan bị không hiểu thật kinh khủng bao phủ sợ hãi cảm giác. Đây là một loại trong chỗ u minh cảm giác, không có dự triệu, như là bỗng nhiên xuất hiện một dạng, đến từ cho giữa sinh tử thật kinh khủng. Giống như, bản thân tựa như trong rừng rậm tiểu bạch thỏ, bị một loại khủng hoảng mãnh thú nhìn thẳng một dạng, theo sâu trong linh hồn dũng động đi ra run rẩy. Xôn xao, giọng nói rơi xuống, trong hư không, Tần Trần thân hình sừng sững bất động, giơ tay phải lên, hướng về phía trước Hắc Long hội lão tổ ánh mắt mờ nhạt, nhưng mà đem bản thân nâng tay phải lên bỗng dưng lộ ra, hướng về phía trước Hắc Long hội lão tổ liền như thế nhẹ nhàng vồ một cái. Vù vù, trong sát na, thiên địa trong vô hình khí cơ đều bị dẫn động. Giữa cả thiên địa Tần Trần không gian chi lực bao phủ minh mông cuồn cuộn trong phạm vi, mọi người cảm giác có một loại trong chỗ u minh lực lượng đang sinh ra, trong khoảnh khắc phủ xuống. Một loại làm cho tất cả mọi người rợn cả tóc gáy cảm giác nháy mắt oanh nhiễu não hải. Cái đó là, hư giới tầng không gian cấu tạo bị cải biến. Không gian thần thông, đây là thần đế cấp không gian thần thông, với lại tinh diệu trình độ, mà ngay cả ta nhất thời cũng đều nhìn không thấu. Thiên tộc thiên chủ, khoa mạc đa thú thủy tổ, đại nhật Phật giới chủ. Thiên ngoại thiên chủ mấy người đồng tử co rụt lại, trong chỗ u minh cảm giác được một loại trước đó chưa từng có sợ hãi. Nhưng mà, bọn họ căn bản không hiểu Tần Trần muốn làm cái gì, vô căn cứ một chảo, có thể có cái gì dùng. Cái này có thể thương tổn được người. Đến thần đế cấp bậc, bất kể là vật chất công kích, hay là linh hồn công kích, cũng phải có đủ va chạm, mới có thể tạo thành đáng sợ hậu quả. Nếu như vẻn vẹn nhưng mà lăng không thi triển, thật không hẳn có thể đi đối cùng cấp bậc cường giả tạo thành tổn thương bao lớn. Trong đám người. Chỉ có ảnh tộc tộc tổ làm như nghĩ đến cái gì, đôi mắt chỗ sâu bỗng nhiên bộc lộ ra ngoài một ít hoảng sợ, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hắc Long hội lão tổ, giống to hoảng sợ lên tiếng. Hắc Long hội lão tổ, cẩn thận ngươi thần đế chi tâm. Hắn trong con người có vô tận ý sợ hãi, đối Hắc Long hội lão tổ nôn nóng nhắc nhở. Cẩn thận thần đế chi tâm, Hắc Long hội lão tổ trong lòng cả kinh, hắn ý chí ngưng tụ tại chính mình thần đế chi tâm trên, tức khắc cảm thụ được một cổ không hiểu lực lượng tại quán chú. Từ nơi sâu xa mạnh mẽ cảm giác nguy cơ để cho hắn cả người lân giáp dựng thẳng lên, trong đầu còi báo động đại tác, hắn có một loại cảm giác, nếu như mình không làm chút cái gì, kết quả không thể tưởng tượng nổi. Đáng hận, vạn lân phong thiên chi thuật, lên, kèm theo Hắc Long hội lão tổ gầm lên, trên người hắn rất nhiều lân giáp trong nháy mắt phóng lên cao, những này lân giáp mỗi một mảnh nhỏ đều như một màn trời, phía trên lưu chuyển có đáng sợ phù văn cùng đại đạo thần đế khí tức, ngưng tụ hắn rất nhiều thần đế lực. Thần đế thân thể cho dù chỉ là trong một cọng lông tóc, đều ẩn chứa thần đế thần tính lực, không thể coi thường, rất nhiều thần đế cường giả ban tặng tộc quần vãn bối bảo vật, chính là bản thân lông mao, lân giáp, ẩn chứa một ít thần tính lực, có thể tại vãn bối gặp phải nguy hiểm lúc trực tiếp kích hoạt, cứu một mạng. Mà lúc này Hắc Long hội lão tổ cũng là đem trên người mình lân giáp tất cả đều thi triển ra, ào ào, rất nhiều lân giáp ở trong hư không di chuyển, như một cái đen kịt trường hàm một dạng, từng mảnh một lân giáp kết hợp. Tiếp liền cùng một chỗ tạo thành từng đạo xiềng xích màu đen, di chuyển thời gian phát ra vang vang tiếng. Mà chút xiềng xích màu đen tung hoành thiên địa, nháy mắt tại Hắc Long hội lão tổ quanh thân tạo thành nhất đạo đen kịt thủ hộ viên cầu, mỗi một mảnh nhỏ lân giáp trên đều nở rộ thần đế quang huy, kết hợp với nhau, phòng thủ kiên cố, tạo thành nhất phương không thể đánh bại kiên cố bình chướng. Bực này thủ đoạn phòng ngự, Ung Quốc quốc chủ bọn người giật mình nhìn Hắc Long hội lão tổ, dù sao Hắc Long hội lão tổ lấy thân xác hóa đạo, thuộc về thái cổ hung tộc. cả người lân giáp cùng phòng ngự vốn là vô cùng cường đại, so với bình thường tộc quần thần đế lực phòng ngự càng thêm kinh người. Không ai từng nghĩ tới, Hắc Long hội lão tổ vẫn còn có đáng sợ như thế thủ đoạn phòng ngự, rất nhiều lân giáp kết hợp bí pháp thần thông cùng đại đạo bản nguyên quy tắc hóa thành đen kịt bình chướng. Ung quốc quốc chủ rất rõ ràng, coi như là hắn toàn lực bạo phát, muốn đánh bại này phòng ngự, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tiểu tử, ta xem ngươi còn làm sao làm tổn thương ta. Hắc Long hội lão tổ gào thét, oanh, trong thân thể đáng sợ thần tính quang huy bạo phát, đang thôi động phòng ngự mạnh nhất nháy mắt, cũng là đang chuẩn bị tiếp theo sát chiêu. Hắn linh hồn hải sôi trào, nếu vật chất công kích vô hiệu, như vậy tiếp theo xuất thủ nhất định phải dung hợp linh hồn công kích, hắn không tin Tần Trần một cái nửa bước thần đế đỉnh phong, linh hồn phòng ngự sẽ có bao nhiêu mạnh. Cảnh giới, quyết định hạn mức cao nhất, vù vù, trên người hắn, nhất đạo đáng sợ lực lượng hủy diệt đang dũng động, đang tích góp, muốn phun ra. A hát, ngược lại đáp lại hắn, nhưng là đối với mặt Tần Trần một ít nhẹ chào. Đem mình làm thành một cái ô quy, là được. Tần Trần cười nhạt, đưa ra năm ngón tay kiên định như sơn nhạc, nhưng mà như vậy dùng sức nắm chặt, nhẹ nhàng vồ một cái. Vù vù, nhất đạo vô hình không gian chi lực xuyên thấu hư không sâu xa, căn bản không nhìn Hắc Long hội lão tổ lân giáp phòng ngự, trong khoảnh khắc liền siết chặt Hắc Long hội lão tổ thần đế chi tâm. Không đúng, ta thần đế chi tâm. Hắc Long hội lão tổ cúi đầu, hoảng sợ nhìn bộ ngực mình. Sau một khắc, phốc, tiên huyết bắn tung tóe, hắn lồng ngực tại hắn hoảng sợ dưới ánh mắt cứng rắn đột nhiên xuất hiện một cái đen kịt động lớn, trong lỗ lớn tiên huyết bắn tung tóe, bị sinh sinh móc ra đi một khối, mà nguyên bản thuộc sở hữu cho nơi này thần đế chi tâm, cũng đã hư không tiêu thất không thấy. Không, thảm thiết tiếng gào thét vang lên, Hắc Long hội lão tổ thấy động lớn đồng thời căn bản đều không kịp phản ứng xảy ra cái gì, đầu óc trống rỗng, mãi đến có biển gầm vậy tiên huyết bắn tung tóe đi ra nháy mắt, mới cảm nhận được một ít đau đớn kịch liệt cùng sợ hãi. Một loại cảm giác suy yếu nháy mắt bao phủ toàn thân, trên người hắn khí tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang giảm xuống. Ta thần đế chi tâm hết. Hắc Long hội lão tổ hoảng sợ ngẩng đầu, không chỉ có hắn, thiên ngoại thiên chủ mấy người cũng đều ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện Tần Trần. Chỉ thấy Tần Trần trong tay, một viên cực đại thần đế chi tâm bang bang nhúc nhích, này thần đế chi tâm vô cùng to lớn, toàn thân đỏ đen, trong có khủng bố lực lượng hủy diệt đang dũng động, nhảy lên trong, khí tức hủy diệt đủ để đơn giản yên diệt một dạng nửa bước thần đế, cùng vũ trụ hải thiên đạo mơ hồ cộng hưởng. Thần đế chi tâm, hủy diệt bản nguyên. Tuy là Hắc Long hội lão tổ nhưng mà nam vũ trụ hải trong một cái thần đế, tại toàn bộ vũ trụ hải trong thực danh tiếng cũng không làm sao hiển hách, nhưng cũng là tung hoành nam vũ trụ hải rất nhiều kỷ nguyên tồn tại, nhưng bây giờ, vẻ hoảng sợ ở trong lòng mọi người mơ hồ dũng động, có vô tận sợ hãi. Này tiểu hữu là làm sao làm đến, nháy mắt móc ra Hắc Long hội lão tổ thần đế chi tâm, Hắc Long hội lão tổ phòng ngự đều không thể chống lại. Khoa Mạc Đa thú thủy tổ trong lòng thất kinh, cho dù cùng Tần Trần tại cùng một trận chiến tuyến thượng, lúc này cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, cả người phát lạnh. Thân là tinh không hoang thú, vũ trụ hải trong đặc thù tộc quần, chịu vũ trụ hải trí cao đại đạo quy tắc sủng ái sinh linh, Khoa Mạc Đa thú thủy tổ thực lực tự nhiên muốn xa ngự chỉ tại Hắc Long hội lão tổ trên. Nhưng Tần Trần lúc trước thủ đoạn hay là kinh động đến hắn. Một kích, ta có thể ngăn trở sao? Ung quốc quốc chủ cũng là kinh hãi, ánh mắt ngạc nhiên. Không gian nhất đạo, quỷ dị khó lường, không hổ là có thể cùng vận mệnh chi đạo đánh đồng đỉnh cấp đại đạo. Chỉ là một chiêu này, này Tần tiểu hữu thực lực so với ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Bạch Hy nữ tử trong lòng thất kinh, làm mình ban đầu không có đơn giản cùng Tần Trần là địch, ngược lại là kết giao quyết định may mắn không thôi. Còn như Mộng Thiên Huy, Lan Giao Đại Thánh, Cự Phổ Đại Thánh, Đại Thiện Thánh Tăng đám người, cũng đã triệt để mộng, run rẩy đồng thời không nhịn được mắt nhìn một bên bị không gian lồng giam giam cầm Ma Lệ, nhìn lại Tần Trần, ánh mắt hoảng sợ. Cần biết, lúc trước Ma Lệ đã từng một chiêu móc Đại Thiện Thánh Tăng đại đế chi tâm, cũng đã cho mọi người thật lớn rung động, nhưng hôm nay cùng Tần Trần so với, này quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không tại một cái cấp bậc. Mẹ, những gia hỏa này đều cái gì ánh mắt, bị Mộng Thiên Huy đám người chấn động thêm cổ quái ánh mắt nhìn, Ma Lệ vẻ mặt xám ngắt, khó coi vô cùng. Người này móc tim thuật, so với lần trước đáng sợ quá nhiều, ta. Lần này ta chống đỡ được sao? Ảnh tộc tộc tổ run rẩy, có chạy trốn ý niệm trong đầu hiện lên. Mà trong đám người rung động nhất đến thì phải kể tới thiên ngoại thiên chủ, hắn ánh mắt trong bỗng nhiên nổ bắn ra vẻ kích động, chấn động, tham lam, hưng phấn thần quang. Lúc trước không gian chi lực, quá quỷ dị, càng hợp coi nhẹ vật chất phòng ngự, giống như vũ trụ hải trí cao đại đạo quy tắc, thẩm thấu hư không, trực tiếp hàng lâm, quá bất khả tư nghị, nhưng ta không gian chi đạo phương hướng hoàn toàn khác biệt, nếu ta có thể đi trưởng khống. Thiên ngoại thiên chủ không cách nào yên ổn nội tâm kích động, nếu như một chiêu này bị hắn trưởng khống. hắn chắc chắn có khả năng đột phá nhiều năm như vậy tới trói buộc, một lần bước vào đến tầng thứ cao hơn trong. Trước đó kia không gian trí bảo hắn nhất định phải đạt được. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần nâng Hắc Long hội lão tổ thần đế chi tâm, khóe miệng vẽ lên nụ cười. Ngô, này thần đế chi tâm không sai, thoạt nhìn sinh cơ vô hạn, trở về có thể làm nhất đạo xào Hắc Long tim, nghĩ đến tại đây vũ trụ hải trong tất nhiên thuộc về đỉnh cấp món ngon. Tần Trần mỉm cười nói, khoát tay, cái này thần đế chi tâm cũng đã bị hắn thu vào trong cơ thể mình trong thế giới. Không, đem thần đế chi tâm trả lại cho ta, bản tổ liều mạng với ngươi. Hắc Long hội lão tổ kinh sợ nói, mất đi thần đế chi tâm, hắn tu vi đem giảm bớt nhiều. Mặc dù không cùng đại đế cấp cường giả mất đi đại đế chi tâm sẽ nháy mắt cảnh giới rớt, khó hơn nữa tu luyện lên, thần đế cường giả thần đế chi tâm nhưng mà hắn bản nguyên chịu tại chỗ, cấp đủ thời gian câu thông vũ trụ hải đại đạo, liên tục tu luyện ngưng tụ, vẫn có thể đem thần đế chi tâm lại lần nữa ngưng luyện, nhưng này lại không biết cần tiêu hao bao nhiêu năm tháng cùng tài nguyên. Giết, dầm, Hắc Long hội lão tổ rất nhiều vảy giáp màu đen lúc này hóa thành một cái cuồn cuộn trường hà, trong nháy mắt phi nhanh hướng Tần Trần. Thiên ngoại thiên chủ, ảnh tộc tộc tổ, các ngươi giúp ta. Đồng thời hắn hướng về phía thiên ngoại thiên chủ cùng ảnh tộc tộc tổ gào thét nói. Hừ, ngoan cố chống cự. Tần Trần thấy thế, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi cho là bản thiếu thì sẽ móc tim một cái thần thông sao? Vù vù, Tần Trần bỗng nhiên xòe bàn tay ra, hắn lòng bàn tay nháy mắt hiện lên một đạo kiếm quang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.